Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Mỗ Nam Sợ Vợ Bái. Long Diệp Thiên thối lui, Lâm Vân Tịch tức khắc cảm thấy trong cơ thể thoải mái rất nhiều, nàng chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Đem khóe miệng vết máu lau, đáy mắt nhảy lên cao khởi một cổ tức giận. Quát, Long Diệp Thiên, ngươi cái này quỷ hẹp hòi, còn không phải là đem ngươi lộng đi phao một cái tắm nước lạnh sao? Ngươi dùng đến như vậy trả thù ta sao? Đối với nàng lên án, Long Diệp Thiên chỉ cảm thấy đặc biệt oan uổng, nếu là muốn trả thù nàng, hắn cũng luyến tiếc dùng phương thức này. Đối với hắn tới nói, hắn càng thích dùng một loại khác phương thức trả thù nàng. Thẳng đến nàng khóc lóc xin tha Tịch Nhi, ngươi oan uổng ta, ta chỉ là nghĩ ra đi tìm ngươi, ta lo lắng ngươi, Long Diệp Thiên trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Nhìn nàng đau, hắn so nàng càng đau, nếu có thể, hắn tưởng thế nàng đau, lo lắng cái gì, ta tuy rằng sợ thùy, nhưng mắt nhìn không thấy, cũng liền cảm giác không như vậy sợ, đang nói, này trên thuyền đều là người của ngươi. Ta còn có thể biến mất không thành. Lâm Vân Tịch tự nhiên biết hắn là bởi vì lo lắng nàng mới ra tới tìm nàng. Nàng là cố ý như vậy nói. Rốt cuộc này nha trong lòng tưởng pháp nàng rất rõ ràng. Long Diệp Thiên trên mặt hiện ra một mặt tà. Mị tươi cười. Tịch Nhi, ta thấy không đến ngươi. Trong lòng liền rất hoảng. Long Diệp Thiên cho thấy chính mình tâm tư. Không có bên người nàng. Hắn tổng cảm giác thế giới của chính mình trống rỗng, ha ha. Lâm Vân Tịch cười như không cười. Diệp Nhi 4 tuổi thời điểm cũng là cái dạng này. Vừa thấy không đến ta liền gào khóc, cuối cùng không có cách nào. Ta đem hắn ném tới ngàn vũ núi non 2 ngày 2 đêm. Ta ở hắn phía sau đi theo hắn 2 ngày 2 đêm. Hắn buổi tối tuy rằng khóc vài lần, chính là ban ngày. Hắn lại chơi thật sự vui vẻ. 2 ngày lúc sau, hắn liền không có phía trước như vậy thích quần lấy ta. Dần dần, hắn cũng sẽ ra Minh Nguyệt Cung đi xem bên ngoài thế giới. Bất quá hắn thực nghịch ngợm, ỷ vào chính mình tu vi không tồi. Mỗi ngày đều phải đi cùng người đánh nhau. Quân phụ liền đặc biệt sủng ái hắn. Cho dù là Diệp Nhi sai, cũng sẽ biến thành người khác sai. Quân phụ nhưng bênh vực người mình, Lâm Vân Tịch nói, hướng trong phòng đi, nhất cử nhất động, như có như không tượng mỏng vân nhẹ nhàng che lại minh nguyệt. Dung nhan tiên minh sáng rọi tượng mùa thu nở rộ cúc hoa. Thành nhã thoát tục theo nàng tiến vào, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà lại lui lại mấy bước, nhìn trên mặt nàng hạnh phúc tươi cười. Lúc ấy nàng, thực vất vả, lại cũng thực hạnh phúc. Đáng tiếc, hắn sai rồi 5 năm, đây là hắn cả đời tiếc nuối. Tịch Nhi, Diệp Nhi tuy rằng nghịch ngợm, khá vậy không ảnh hưởng toàn cục. Hắn cũng không cảm thấy Diệp Nhi nghịch ngợm, ngược lại thông minh lanh lợi, gan dạ sáng suốt hơn người. Tại đây thịt nhược cường thực trong thế giới, có thể làm Diệp Nhi cùng thần Nhi rèn luyện ra một thân bản lĩnh tới, bất quá. Long Diệp Thiên hậu chi hậu giác. Hắn như thế nào có một loại bị Tịch Nhi trở thành nhi tử cảm giác. Hắn giữa mày ẩn ẩn nhảy lên, đáy mắt ánh mắt đen tối không rõ. Lập tức biện giải nói, Tịch Nhi, ta cùng Diệp Nhi không giống nhau, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên. Tươi đẹp lóa mắt như thanh triệt nước ao trung đình đình ngọc lập hoa sen. Liền nàng kia dính kính, thắng qua Diệp Nhi, ha ha. Lâm Vân Tịch cười cười, Long Diệp Thiên sắc mặt nháy mắt hắc trầm xuống dưới. Nàng thật đúng là đem chính mình đương nhi tử đối đãi, ta chỉ là nói nói Diệp Nhi khi còn nhỏ sự. Tình, nhưng không có nói mặt khác, Lâm Vân Tịch ngồi vào một bên giường nệm thượng. Một ly trà thủy nhẹ nhàng dừng ở tay nàng trong tay, Long Diệp Thiên ngồi ở nàng cách đó không xa. Tàn định cười, Tịch Nhi. Xem ra là gần nhất ta đối với ngươi thật tốt quá. Ngươi luôn là khi dễ ta, khi dễ hắn, Lâm Vân Tịch trong lòng thẳng hô oan uổng, nếu không phải nàng trong thân thể có sinh tử cô, bị khi dễ người chính là nàng, hắn một đại nam nhân còn không biết xấu hổ kêu ủy khuất. Nàng hơi hơi ủy khuất mà nói, Diệp, ngươi người này chả thu tâm như vậy cường. Ta nào dám khi dễ ngươi nha. Long Diệp Thiên đôi mắt nháy mắt đen nhánh như mực. Hắn chả thu tâm cường. Hảo nha, chờ đến nàng trong cơ thể độc cổ dài. Nàng sẽ làm hắn biết. Hắn trả thù tâm rốt cuộc mạnh như thế nào? Tịch Nhi, ngươi dám nghi ngờ ta. Hậu quả chính là rất nghiêm trọng, ngươi nhìn xem ngươi. Liền nói ngươi trả thù tâm trọng đi. Lúc này mới không quá một hồi ngươi liền bắt đầu uy hiếp ta, Lâm Vân Tịch thanh âm mỉm cười. Ánh mắt chi gian rào rạt ra hạnh phúc quang mang. Đã nhiều ngày, bọn họ đơn độc hai người ở chung thời gian tương đối nhiều. Hai người không có việc gì cãi nhau, đến rất là vui vẻ tiểu nha đầu. Hôm nay ta không cùng ngươi so đo, chúng ta tương lai còn dài. Ta đi cho ngươi lấy bữa tối, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ ta trở lại, hắn kia sủng nịch ngữ khí. Hoàn toàn chính là ở sủng nịch một cái tiểu hài tử, đi thôi. Tương lai còn dài, chúng ta chướng có thể chậm rãi tính, Lâm Vân Tịch ngạo kiều cười nói. Nếu muốn sẽ so ra một cái thắng thua tới, thua nhất định là hắn, liền như nhi tử nói như vậy, mỗ nam sợ vợ bái. Long Diệp Thiên mỉm cười đi ra ngoài, đáy lòng lại là ngọt ngào, sáng sớm hôm sau, Lâm Vân Tịch vừa mới tỉnh lại, Mạc Văn Quân kinh hỉ chạy đến lầu ba tới tìm nàng. Nói tiểu giải tội tỉnh lại, Lâm Vân Tịch vừa nghe, cũng vui vẻ đi theo Mạc Văn Quân đi xem tiểu giải tội. Còn làm người đi đem thau tắm đưa tới, cha, biết nhi cho các ngươi lo lắng, Lâm Vân Tịch vừa mới vào cửa. Liền nghe được mềm mại linh động thanh âm, Lâm Vân Tịch khóe môi khẽ nhếch. Là một cái chi kỳ tiểu áo bông, nàng thích biết nhi, ba ngày lúc sau ngươi là có thể hào. Không cần lo lắng, Lạc Thiên Kình ngữ khí sủng nịch an ủi nữ nhi. Nhìn nữ nhi thanh triệt sáng ngời mắt to. Hắn đáy lòng càng thêm đau, nhìn đến Lâm Vân Tịch tiến vào. Hắn ánh mắt hơi hơi thâm thúy, nhớ tới hôm qua Sở Yên vui cùng bọn họ lời nói. Hắn cũng rất tò mò các nàng thân phận, hắn cười nói, Nam Cung cô nương, Tuyết Nhi hôm nay tinh thần rất nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận, vậy là tốt rồi. Hôm nay bắt đầu giải độc, Lâm Vân Tịch thanh âm trầm thấp mà mềm nhẹ, Nam Cung gì? Là ngươi cứu Tuyết Nhi sao? Tuyết Nhi linh động mắt to tò mò nhìn Lâm Vân Tịch ân. Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Tiểu giải tội nhìn Lâm Vân Tịch mắt to nhấp nháy, tiểu giải tội. Hiện tại ngươi muốn ngồi ở Linh Truyền Thủy, mỗi ngày phao một canh giờ. Linh Truyền Thủy có thể tẩy gân phạt tùy, về sau ngươi là có thể tu luyện, bất quá sẽ rất đau. Ngươi khả năng kiên trì, Lâm Vân Tịch cười nói. Nàng tâm có thể cảm giác được này tiểu giải tội thực thiện lương, Nam Cung gì? Tuyết Nhi có thể nhẫn được. Ba ngày về sau, Tuyết Nhi thật sự có thể tu luyện sao? Tiểu giải tội phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập mong đợi. Hỏi đến cẩn thận, nghe làm chua xót lòng người không thôi. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, đem Linh Truyền Thủy rót vào thau tắm. Thau tắm rất nhỏ, 8 tuổi tiểu Tuyết Nhi ngồi ở bên trong, cũng sẽ vừa vặn thích hợp. Lạc Thiên Kình cùng Mạc Văn Quân kinh ngạc nhìn nàng như biến ma pháp. Giống nhau đem Linh Truyền Thủy để vào thau tắm, tinh thần không gian. Chỉ cần có thể tu luyện người đều sẽ có, chính là có nước suối ở bên trong, cơ hồ không có, trừ phi có mặt khác linh khí trợ giúp. Lạc công tử, làm tiểu giải tội ở Linh Truyền Thủy phao một canh giờ. Linh Truyền Thủy sẽ xâm nhập nàng kinh mạch, nàng bị hao tổn kinh mạch ở khôi phục thời điểm, nhất định sẽ phi thường đau, nhưng lại đau, chỉ cần thừa nhận 3 ngày, là có thể khỏi hẳn, không thể làm nàng rời đi Linh Truyền Thủy, nếu không nàng sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết. Hết chương.